Chương 319, Nhục Nhã. U ám trong hư không, ba đạo quang mang cướp qua, trong nháy mắt vượt qua vạn mét m khoảng cách, xuất hiện tại một khối bao la đại lục ở bên trên phương. Nói là đại lục, kỳ thật chỉ có mấy ngàn dặm lớn nhỏ, đối cao giai võ giả mà nói, chỉ cần một kích liền có thể phá hủy. Đến, chính là chỗ này. Tiếu Đãng chỉ vào phía dưới phù lục nói. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện phù lục bên ngoài lại có tầng mắt trần có thể thấy bình chướng, giống như thủ hộ giả đem bao phủ, không thể phá vỡ. Không phải khối này phù lục chỉ sợ sớm đã bị thiên thạch phá hủy. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là phù lục bên trong linh khí phiêu miếu, giống như tiên cảnh, các loại thiên tài địa bảo cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, phảng phất không cần tiền giống như. So sánh dưới, ngay cả ân giới đều kém xa tít tắp. Thế nào, rất không tệ A Tiếu Đãng cười nói, đợi sẽ ở đây liền muốn mở ra, muốn hay không cùng một chỗ tổ đội nghe vậy, Tần Giác lông mày gảy nhẹ. Lúc này mới chú ý tới phụ cận ẩn giấu đi trên trăm đạo khí tức, toàn bộ đạt đến thái hư cảnh cấp bậc, chỉ bất quá mạnh nhất cũng mới thái hư đệ tứ cảnh mà thôi. Thì ra là thế. Tần Giác dở khóc dở cười. Khó trách Tiếu Đãng cũng không có vội vã về hư không phi thuyền, mà là mang theo bọn hắn lại tới đây, nguyên lai là vì tranh đoạt thiên tài địa bảo. Không cần nghĩ cũng biết, chung quanh ẩn tàng khí tức khẳng định vậy đều đến từ cái kia chiếc hư không phi thuyền. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác gật đầu đồng ý xem ở đối phương như thế nhiệt tâm phân thượng, cái kia liền giúp một chút hắn á thật Tiếu Đãng đại hỉ, không nghĩ tới Tần Giác đơn giản như vậy đáp ứng, còn tưởng rằng hội do dự thật lâu, hoặc là cự tuyệt đâu. Dù sao ở trong mắt Tiếu Đãng, Tần Giác thế nhưng là cái xuất thân đại gia tộc quý công tử, ai biết hội sẽ không vì một điểm thiên tài địa bảo liền cam nguyện nháo nguy hiểm tính mạng. Chi cho nên mong muốn cùng Tần Giác tổ đội. Nhưng thật ra là bởi vì Tiếu Đãng từ trên người thí đạo cảm nhận được cực kỳ cường đại khí tức. Mặc dù không biết thí đạo đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhưng căn cứ Tiếu Đãng suy đoán, chí ít đạt đến thái hư đệ ngũ cảnh nếu như Tiếu Đãng nhớ không lầm lời nói, lần này cưới hư không phi thuyền cường giả bên trong, chỉ có 3 vị thái hư đệ ngũ cảnh cường giả, còn phân biệt đi khác biệt địa phương. Nói một cách khác, chỉ cần có thí đạo tại, liền không cần lo lắng vấn đề an toàn đối với cái này. Thí đạo tự nhiên sẽ không phản bác, dù sao đã rời đi ân giới, tiếp xuống đi nơi nào cũng không đáng kể. Về phần Thạch Thiên, có hắn lựa chọn chỗ trống sao ông đúng lúc này, phù lục đông nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu, bình chướng vậy mãnh liệt biến yếu, tựa hồ tùy thời hội biến mất. Tốt cơ hội Tiếu Đãng ánh mắt ngưng tụ, lập tức không chút do dự hướng phía phù lục phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Làm một cái tán tu, Tiếu Đãng có thể tu luyện tới thái hư đệ nhị cảnh. Ngoại trừ có được tuyệt đỉnh thiên phú bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Bởi vậy cảnh tượng tương tự Tiếu Đãng không biết đã kinh lịch qua bao nhiêu lần, tuyệt đối không có mảy may chần chờ thấy thế, Tần Giác lập tức mang theo Thạch Thiên theo sau, thi đạo thì theo sát phía sau. Bá trong chốc lát, trên trăm đạo khí tức từ trong hư không bộc phát, từ bốn phương tám hướng bay về phía phù lục, không cam lòng yếu thế. Khi phù lục bình chướng đạt tới yếu kém nhất lúc, tất cả mọi người vừa vặn xông đi vào hô Thạch Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hắn kịp phản ứng lúc, đã tiến vào phù lục nội bộ. Tốt linh khí nồng nặc. Thạch Thiên kinh ngạc, lập tức công pháp nhưng vẫn đi vận chuyển lại, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, hầu như không cần rèn luyện, liền trực tiếp chuyển hóa làm linh lực, dung nhập đan điền. Loại tình huống này, Thạch Thiên còn chưa hề gặp được qua. Hoa, nồng đậm như vậy linh khí, khẳng định lại có ăn ngon. Vân Tịch từ Tần Giác trong ngực chui ra ngoài, thèm nhỏ dãi. Tần Giác, là Huyền Âm Thảo đột nhiên, Tiếu Đãng hét lên kinh ngạc. Huyền Âm Thảo, cấp 12 linh dược không kịp nghĩ nhiều, Tiếu Đãng trong nháy mắt hóa thành đạo đạo tàn ảnh nào tới, đồng thời tản ra linh thức, mắt nhìn xung quanh, hai nghe bắt phương, phòng ngừa có bất kỳ người tiếp cận. Thẳng đến đem Huyền Âm Thảo nhổ, cất vào hộp ngọc, lại thu nhập nhận chữ vật, Tiếu Đãng mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ không ra vừa mới tiến đến liền lấy được trước mắt cần có nhất Huyền Âm Thảo. Tiếu Đãng cao hứng vô cùng. Có cái này hai khỏa Huyền Âm Thảo, lại phối hợp thêm mặt khác mấy loại dược liệu, hắn liền có thể dùng đến luyện chế cửu chuyển Huyền Âm Đan, trùng kích thái hư đệ tam cảnh làm xong cái này chút. Tiếu Đãng chợt nhớ tới, hiện tại mình cũng không phải một cái người, sao có thể trực tiếp chiếm lấy cái này hai khỏa Huyền Âm Thảo đâu cho dù có chút đau lòng. Nhưng Tiếu Đãng từ trước đến nay không phải loại kia ưa thích chiếm tiện nghi lại không xuất lực người, thế là đành phải nhịn đau cắt thịt, lấy. Ra hộp ngọc nói, Tần lão đệ ân thế nào? Tần Giác nghi hoặc. Cái này khỏa huyền âm thảo cho ngươi. Tiếu Đãng vừa muốn đem bên trong một gốc huyền âm thảo giao cho Tần Giác, đồng nhiên bị Tần Giác vung đoạn. Ngươi đang nói cái gì? Nơi đó không phải còn có rất nhiều sao? A Tiếu Đãng sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ gặp cách đó không xa trên mặt đất mọc đầy màu ngà sư A huyền âm thảo, khoảng chừng mười mấy cây nhiều, tản mát ra linh khí nồng nặc. Với lại so với hắn vừa rồi hái cái kia hai khỏa không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Tiếu Đãng khỏe mắt có chút run rẩy, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Tình huống như thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy huyền âm thảo? Đây chính là cấp 12 linh dược A. Mau nhìn nơi đó có huyền âm thảo. Ngay tại Tiếu Đãng ngây người thời khắc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm, ngay sau đó mấy đạo bóng dáng chớp mắt đã tới, xuất hiện tại Tần Giác bọn người trước mặt. Ha ha ha. Tờ hờ tờ la huyền âm thảo, còn có mười mấy cây, lần này phát đạt người tới cực kỳ hưng phấn, không chút do dự phóng tới huyền âm thảo, lại bị Tiếu Đãng tiến lên ngăn trở. Ân ngươi là ai? Người tới như mày, cả giận nói. Đây là một cái chỉ có cao hơn nửa mét trùng tu, phía sau mọc ra hai đôi trong suốt cánh, có loại gây mũi mùi, làm cho người chán ghét, nhưng tu vi lại đạt đến thái hư đệ nhị cảnh. Ở sau lưng hẳn ở, còn có bốn cái người, ba nam một nữ. Trong đó ba nam nhân theo thứ tự là thái hư đệ nhị cảnh, nữ nhân thì đã thái hư đệ tam cảnh, cũng là trong bốn người khí chất băng lãnh nhất tồn tại. Cái này chút huyền âm thảo là chúng ta trước nhìn thấy. Tiếu Đãng trầm giọng nói. Ngươi trước nhìn thấy thì sao? Phía trên viết tên ngươi sao? Trùng tu nhếch miệng, cười lạnh nói. Tiếu Đãng, ngoan ngoãn tránh ra, nếu không đừng trách bản đại gia không khách khí. Trùng tu nhìn lướt qua, ở trên cao nhìn xuống nói. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này thối cá nát tôm, cũng xứng dành với chúng ta đồ vật. Ngươi Tiếu Đãng giận dữ. Làm sao, muốn động thủ sao? Trùng tu không hề sợ hãi. Không nói trước cùng cảnh giới bên trong trùng tu cơ hồ không có đối thủ, coi như thật đánh bất quá, đằng sau còn có bốn đồng bạn đâu. Trái lại Tiếu Đãng bên kia, ngoại trừ thí đạo nhìn qua rất lợi hại bên ngoài, mặt khác hai cái thiếu niên cơ bản cùng phế vật không hề khác gì nhau. Nhất là cái kia mặc ra thú tiểu gia hỏa. Thế mà chỉ có trí tôn cảnh, liền sâu kiến cũng không tính. Ha ha, huyền âm thảo các ngươi liền đừng nghĩ, bất quá ta ngược lại có thể cho các ngươi một chút những vật khác xem như bồi thường, như thế nào? Bên trong một cái nho nhã nam tử cười nói. Gặp Tiếu Đãng trầm mặc không nói, nho nhã nam tử đưa tay vung lên, trực tiếp đem mấy cây cấp 4 linh dược vứt trên mặt đất. Cầm những vật này, cút đi. Chân chùi nhục nhã khinh người quá đáng. Tiếu Đãng rốt cục nhịn không được buộc phát giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.